Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5278, giải quyết ân oán 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành chủ phủ kết hạ thù hận, đối với bọn họ tới nói, chung quy không phải quan trọng sự tình trước mắt, quan trọng nhất là chữa khỏi Tần lính cùng giúp thánh đàn vị kia trọng tố thân thể, những người khác đều thực minh bạch, vì thế sôi nổi gật đầu, ăn cơm tốc độ đều nhanh vài phần. Màn đêm buông xuống, có mấy đạo bóng người ở trong núi bay nhanh, bóng đêm dần dần dày, kia vài đạo bóng người liền xuất hiện ở Lăng Nguyệt thành ngoài. Lại đợi một trận, đêm đã khuya, vài đạo bóng người lướt qua cao cao tường thành, tiến vào bên trong thành. Chỉ chốc lát sau, thành chủ phủ tiếng đánh nhau phập phồng, tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên. Huyết tinh tràn ngập, phụ cận người đều có thể biết, thành chủ phủ đã xảy ra chuyện. Chỉ là không có người dám can đảm lúc này đi gặp. Có chút cường giả vội vàng tới rồi, cũng chỉ là xa xa quan vọng. Bởi vì ý đồ ngăn cản người, mới vừa tiến vào đến thành chủ phủ phạm vi, liền trực tiếp một cổ lực lượng nháy mắt hạ gục. Không được bất luận kẻ nào tới gần, không cần suy nghĩ nhiều sẽ biết, đây là có siêu cấp cường giả trấn thủ. Khoảng cách thành chủ phủ không xa cao lầu, có mấy người cao cao đứng ở lầu các phía trước cửa sổ, nhìn thành chủ phủ tình hình. Thần sắc bi tráng lại cô đơn. Nếu là có người nhìn thấy, liền sẽ phát hiện những người này đều là thành chủ phủ. Đứng ở trung gian vị kia, đúng là thành chủ đại nhân. Bên cạnh có người oán hận nói, thành chủ, chúng ta như vậy thờ ơ lạnh nhạt, thật sự chính xác sao? Thành chủ âm chắc chắc ánh mắt phiêu hướng hắn, người đánh thắng được bọn họ sao? Chính là, không có chính là, thành chủ lãnh lệ quát. Cùng ban ngày Mộc Liêu Tô cùng Khúc Đàn Nhi chứng kiến thành chủ, hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Thành chủ lệ khí tràn đầy, hy sinh một bộ phận người, đổi lấy đại bộ phận tộc nhân bình an, các ngươi còn tưởng như thế nào? Liền vị kia Lăng Nguyệt khu vực trong truyền thuyết nhân vật đều đánh không lại bọn họ, chúng ta lấy cái gì tới theo chân bọn họ đối kháng? Nếu đã sớm đã có quyết đoán, hiện tại lại tưởng đổi ý sao? Kia ban ngày vài vị tộc lão nhịn đau chịu thương, chẳng phải là bạch phế. Quái liền quái có một ít tộc nhân không biết tự lượng sức mình, thế nhưng đi trêu chọc những cái đó đáng sợ người. Không ai dám phản bác thành chủ, ban ngày kia một tuồng kịch mới đổi lấy đêm nay cục diện. Mặc dù như vậy, còn không nhất định có thể làm đối phương vừa lòng. Khúc Đàn Nhi đứng ở thành chủ phủ tối cao chỗ, thần thức đảo qua thành chủ phủ mỗi một chỗ. Danh sách người trên, một người tiếp một người biến mất ở trên đời này. Lưu Thiên Thủy quần áo nhiễm huyết, giết chết một người sau, đi tới Khúc Đàn Nhi bên người. Giết một trận, hắn có điểm sắt đỏ mắt, trong mắt mang theo hận ý. Nữ nhân kia không tìm được, ta lúc ấy nhìn đến nàng ở đây, đi theo cái kia lão giả áo xám. Khúc Đàn Nhi nói, thành chủ cung cấp danh sách, không có bảo đảm những người này toàn bộ ở thành chủ phủ. Không được không nói, thành chủ đại nhân chơi một tay hảo mưu kế. Nhưng mà nàng cũng không có phủ nhận, thành chủ kia một phen lời nói, xác thật làm nàng động lòng chắc ẩn. Không nghĩ lạm sát kẻ vô tội, dựa theo nguyên lai kế hoạch, nàng là tưởng huyết tẩy thành chủ phủ, một cái không dư thừa. Lưu Thiên Thủy theo như lời kia một nữ nhân, chính là thành chủ phủ đại tiểu thư La Già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành chủ cung cấp danh sách chung có La Già tên, chính là từ này một cái tên thượng. Bọn họ nhìn ra thành chủ thành ý, bằng không, cũng sẽ không tiếp thu này một phần danh sách. Sau nửa canh giờ, danh sách thượng thuộc về thành chủ phủ người, cơ bản vạch tới. Chỉ còn lại có hai người tên, là La Già, vẫn có một cái hộ vệ trường, vài người tụ ở bên nhau. Mặc Liên Thành nói, kia hai người ngày đó cũng không có trở về thành chủ phủ. Mọi người ngẩn ra, bất quá, Mặc Liên Thành nếu nói như vậy, hẳn là kiểm chứng qua. 5283, cách chương.